Bạch Nguyệt Quang, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em họ của cháu miệng lưỡi sắc bén. Cháu là chị, sao lại có thể so đo với nó chứ? Thật là không thể chấp nhận được. Thế này đi, bà nội làm chủ. Từ nay mỗi tháng cháu chuyển thêm 10.000 tệ cho mọi người. Coi như là xin lỗi các bậc trưởng bối. Sau này chúng ta vẫn là một gia đình. Sống hòa thuận với nhau. Vân Mộ Kiều cười nhạt. Bà nội sao lại cứ quên lời cháu nói nhỉ? Cháu đã nói rồi. Đừng nói những lời khiến cháu thất vọng. Mạc Tú Mai nuốt một ngụm nước bọt. Cảm thấy lạnh sống lưng dưới ánh mắt của Vân Mộ Kiều. Tiếp theo, cô lại thốt ra một câu khiến bà ta rùng mình. Vì cháu đã ngừng chuyển tiền cho mọi người. Nên cũng không thể thiên vị. Số tiền mỗi tháng cháu chuyển cho bà nội 20.000 tệ cũng sẽ dừng lại từ nay. Mạc Tú Mai kích động đứng dậy, dậm chân hỏi, cháu nói gì, ta là bà nội của cháu. Việc hiếu thảo với ta là trách nhiệm của cháu. Cháu không ở bên cạnh ta để hiếu thảo. Đưa chút tiền cho ta thì có sao không? Vân Mộ Kiều mỉm cười, nhìn bà nội nói kìa. Làm như bà chỉ có mỗi mình cháu là cháu gái vậy. Bà nói vậy thì mấy người cháu ở đây sẽ nghĩ thế nào? Chẳng lẽ tất cả họ đều là người C, H, E, T à? Mặc dù mọi người đều biết lời bà Mạc Tú Mai không phải là vậy, nhưng khi Vân Mộ Kiều giải thích như thế, vẫn có không ít người mặt mày tối sầm lại. Vân Mộ Kiều nhìn thấy sắc mặt khó coi của họ, trong lòng càng thêm vui sướng. Cô tiếp tục nói, hơn nữa, bà nội có vẻ đã hiểu sai rồi. Việc dưỡng lão cho bà, không phải trách nhiệm của cháu, mà là trách nhiệm của con cái của bà. Nếu bà không tin, thì cứ việc ra tòa kiện cháu, xem có thể lấy một đồng tiền dưỡng lão từ cháu hay không. Mạc Tú Mai tức giận đến mức ôm N, G, Ư, C thở hổn hển. Vân Cảnh Tiêu và Vân Thần Tiêu vội vàng đưa Mạc Tú Mai thuốc trợ tim. Vân Mộ Kiều chẳng cảm thấy gì. Tiếp tục bổ sung, bà nội yên tâm, cháu đã nói không đưa thì không đưa. Cho dù bà hôm nay C, H, E, T đi, cháu cũng tuyệt đối không bỏ một đồng tiền lo tang lễ cho bà. Vân Tư Ngôn nhảy ra chỉ trích. Vân Mộ Kiều, nếu cô làm bà nội tức chết, cô chính là kẻ G, I, E, C người. Ồ, Vân Mộ Kiều đáp lại một cách lạnh nhạt. Chờ Mạc Tú Mai hồi phục một chút, cô ra hiệu cho vệ sĩ đứng sau. Ngoài ba người kia, tất cả còn lại đều quăng ra ngoài. Đừng để họ C, H, E, T trong nhà tôi. Xui xẻo, mọi người trong Vân gia vẫn tưởng Vân Mộ Kiều đang đùa. Cho đến khi những vệ sĩ sau lưng cô tiến lên, họ mới nhận ra cô đang nghiêm túc. Có người thì chạy loạn, có người thì nằm lăn lộn trên đất, không chịu rời đi, nhưng họ không phải đối thủ của những vệ sĩ chuyên nghiệp. Chỉ sau vài phút tất cả đã bị khống chế, Vân Mộ Kiều vẫn ngồi yên. Cô nhìn đám người bị vứt ra ngoài như rác rưởi, nói, sau này nhớ tránh xa tôi một chút. Nếu còn lần sau, e là mấy người sẽ chẳng còn gì nữa. Cô không phải vì lòng tốt mà cho họ cơ hội, mà chỉ là nghĩ không thể dồn họ vào đường cùng. Lỡ họ cùng đường, quay lại cắn cô, thì sẽ chẳng có lợi cho cô. Mọi người trong Vân gia vẫn chửi bới ở ngoài hàng rào. Nhưng bảo vệ nhận được đơn khiếu nại từ Vân Mộ Kiều đã nhanh chóng đến đuổi họ đi. Khi nghĩ tới việc hôm nay đến đây chẳng thu được gì mà còn mất mát lớn, lại lo sợ Vân Mộ Kiều sẽ tiếp tục động vào ví tiền của họ, họ không dám tiếp tục ầm ĩ nữa, vội vàng chạy trốn. Sau khi những người kia rời đi, chỉ còn lại Vân Cảnh Tiêu, Đỗ Văn Khanh và Vân Đoá. Vân Mộ Kiều bước chậm đến trước mặt họ, ba người sợ hãi ôm lấy nhau. Nhìn Vân Mộ Kiều với ánh mắt đầy e ngại. Ba nói xem, làm chuyện này có cần thiết không? Không chỉ không kiếm được tiền, mà còn làm con và đám họ hàng trong nhà mất mặt. sau này ba tính sao đây? Vân Cảnh Tiêu thì có thể nhẫn nhịn, vừa rồi còn mắng chửi Vân Mộ Kiều dữ rồi, giờ lại cười nịnh hót cô. Mộ Kiều, ba chỉ là lỡ dại một giây ngu muội thôi. Con cũng biết, ba sống ở đây, chẳng có ai trò chuyện, mỗi ngày còn phải làm việc. Ba thật sự là đầu óc mơ hồ mới làm ra chuyện ngu ngốc như vậy. Con tha lỗi cho ba được không? Vân Mộ Kiều nở một nụ cười nhẹ nhàng. Được thôi, không chỉ có thể tha thứ cho ba, mà còn có thể cho ba tiếp tục ở lại đây. Đỗ Văn Khanh và Vân Đoá cũng có thể ở lại đây với ba. Thật sao? Tuyệt quá! Ba biết mà, con là cô con gái tốt nhất của ba. Vân Cảnh Tiêu vui mừng không thể tả. Thậm chí đã bắt đầu lên kế hoạch để Vân Mộ Kiều mời lại tất cả những người giúp việc và tài xế cũ. Nhưng ngay sau đó, Vân Mộ Kiều đã phá vỡ mọi giấc mơ tốt đẹp của Vân Cảnh Tiêu. Nhưng ba phải lấy cổ phần của Kiều Mộc ra đổi. Giấc mơ tươi đẹp của Vân Cảnh Tiêu lập tức bị dập tắt. Ông ta tức giận nói, mơ đi, cổ phần là của ta. Con đừng hòng lấy đi một phần nào từ ta. Vân Mộ Kiều cũng không quan tâm. Quay lưng đi, không nhìn họ nữa. Vậy thì đi đi. Sau này ba già rồi muốn dưỡng lão, thì ra tòa cưỡng con. Tòa áp phán bao nhiêu, con đưa bấy nhiêu. Chân Thuận và Giả Nghịch hiểu ý, liền nhanh chóng tống Vân Cảnh Tiêu đi. Không để ông ta thu xếp một chiếc vali nào. Những vệ sĩ được thuê tạm thời, khi rời đi cũng tiện thể đưa họ xuống núi, vứt ở chân núi, để họ tự sinh tự diệt. Vân Mộ Kiều nhìn ngôi nhà trống rỗng, giờ đây đã không còn là nơi cô nhớ nữa. Cô hỏi Chi Tiện, anh nói xem, mẹ em có thật sự yêu Vân Cảnh Tiêu không? Câu hỏi này từ khi cô về nước đã luôn quẩn quanh trong đầu. Hơn 10-20 năm qua, cô không nghĩ rằng Kiều Nhược Vũ không biết chuyện Vân Cảnh Tiêu ngoại tình. Nhưng cô không thể hiểu tại sao Kiều Nhược Vũ lại không ly hôn với Vân Cảnh Tiêu. Thật sự bà ấy yêu Vân Cảnh Tiêu đến vậy sao? Vậy tại sao lại để lại toàn bộ tài sản cho cô? Chỉ Tiện từ phía sau ôm lấy cô. Trả lời, Kiều Kiều, trong cuộc sống này có rất nhiều chuyện không thể quyết định bằng ý chí chủ quan của chúng ta. Có rất nhiều chuyện, không phải vì chúng ta không muốn làm, mà là vì không được phép làm. Kiều Kiều, em là người tự do. Sau này sẽ càng tự do hơn. Vân Mộ Kiều vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa trong lời nói của Chi Tiện. Thì đột nhiên bên tai cô vang lên tiếng cảnh báo chói tai. Cảnh báo, cảnh báo, ký chủ vi phạm quy định, ký chủ vi phạm quy định. Tiếng cảnh báo vừa dứt, Chi Tiện đột ngột buông cô ra, chống tay vào tường rồi phun ra một ngụm M, Á, U lớn. Mềm nhũn ngã vào trong lòng Vân Mộ Kiều. Cách chương.